Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, Nam Cương thành nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tìm ngươi. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết, những thứ này đột nhiên xuất hiện, uống người gọi, 90% trở lên là tới tìm nhóc mập, một chút xíu ngoài ý muốn. Bất quá ta cũng không có làm tâm thua thiệt, lúc này ta là cứu cái cô gái đó. Với trong nước lửa, cứu người sau đó ngủ, cũng không phải là ta chủ động. Nàng nói phải báo đáp ta, nói ta là người tốt, nói ta dáng dấp tương đối đẹp trai. Không thể hồi báo, liền hiến thân, nhóc mập vuốt tay, còn mang một chút bất đắc dĩ. Ngươi lý do thật vẫn nhiều. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, bỏ mặc như thế nào, cái này chút phiền toái thật ra thì nhóc mập bằng vào mình bản lãnh. Dịch Tiểu Phi biết giống vậy có thể xử lý, chẳng qua là bây giờ tình huống, vẫn là hắn ra mặt tương đối khá. Quán ba đế hoàng thế nào? Bố muốn tìm tòi người, biết bố là người nào không? Đã có quán ba đế hoàng nhân viên, đi khuyên can. Bất quá tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Một khi có vài người cho là có chút bối cảnh, thật lấy là có thể không chút kiêng kỵ. Cút ra đây cho bố. Tựa hồ thật sự là đang bực bội ở trên. Cả người mặt lộ vẻ dữ tợn. Bành, bay tới tai vạ bất ngờ. Có một cái chai rượu bay tới. Trực tiếp đập vậy gầm to đầu người ở trên. Nhất thời máu tươi chảy ròng. CMN, bành, bành, bành, tất cả bay tới chai rượu, hoàn toàn chính là hướng một người đập, khốn kiếp, liền đập hắn một cái, vẫn là cuồn cuộn không ngừng. Loại đau khổ này, chỉ có trải qua người, mình biết rồi, Lãnh Vô Song đã mang nhiều người tuôn ra ngoài, thế nào, ở quán ba đế hoàng, còn dám gây chuyện, toàn bộ cho ta đuổi ra ngoài. Lãnh Vô Song mặt đầy băng hàn vẻ, khi thấy Dịch Tiểu Phi ở bên kia đem chơi chai rượu, lúc này hướng Dịch Tiểu Phi áy náy cười một tiếng, một đám người toàn bộ bị đuổi ra ngoài, mà Dịch Tiểu Phi chính là hướng nhóc mập bên kia đi tới. Người đều đi, có thể Tiểu Phi đại ca quả nhiên lợi hại à, đừng cứ nịnh, ngươi có nhiều ít bản lãnh, ta rõ ràng. Ta nói nuôi ngươi, ngươi dĩ nhiên muốn lộ ra đầy đủ giá trị. Lúc này Dịch Tiểu Phi trong mắt, có nghi ngờ, thật giống như trước còn không có giới thiệu qua mình. Thằng nhóc này cũng biết liền tên chữ, là từ người khác bên kia nghe được, vẫn là đã sớm biết được. Tiểu Phi, cái này nhóc mập, có tâm cơ à? Rồng lưu manh ở trong đầu Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Tâm cơ? Cái gì tâm cơ, một phần hảo tâm cơ, thằng nhóc này đối với ngươi tuyệt đối có trọng dụng, ta xem hắn liền là cố ý để tới gần ngươi, ngươi chẳng lẽ quên, lão đầu tử nhà ngươi trước kia rất sớm, có người tới tham qua, ta nhớ không lầm, tựa hồ là một người đạo sĩ, tên kia không, Dịch Tiểu Phi trong ấn tượng, có một chút nhớ lại, cái này nhìn. Tựa hồ trước mắt nhóc mập, còn có nhất định giống nhau chỗ, có lẽ một mực có thể là bạn. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói, xem ra cho ngươi tìm tiểu đệ tới. Cái này nhóc mập có chút ý tứ, phong thủy huyền thuật ở trên, có lẽ biết nhiều hơn, có thể cho ngươi không ít trợ giúp. Xem ra thành phố Trung Hải cuộc sống sau này sẽ càng thêm thú vị. Rồng lưu manh cười nói, mà ở bên cạnh nhóc mập, điệp điệp hiu hiu nói không ngừng, không ngừng cùng Dịch Tiểu Phi khoa rượu trước mình bản lãnh. Đối với nhóc mập, Dịch Tiểu Phi an bài chính là ở sơn trang suối nước nóng, để cho Hàn Hùng hỗ trợ chăm sóc, cho hắn an bài xong hết thảy. Gỡ một tiếng, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở sơn trang suối nước nóng trong. Nhóc mập đã bị sắp xếp xong xuôi, bỏ mặc nhóc mập là cố ý đến gần, hay là vô tình đến gần, mới quen biết một hồi, Dịch Tiểu Phi thì biết đối phương tùy tiện tính cách. Lão đại, người mập mạp kia, rất lợi hại phải không? Cảm giác cùng đứa nhỏ nóng này vậy. Hàn Hùng cười lên tiếng, nói người, đương nhiên là bé mập. Trước kia ở đạo quan đợi, mới xuống núi, cho nên tương đối sống động. Đạo quan, là tiểu đạo sĩ sao? Có thể nhìn dáng dấp không giống à? Mới vừa rồi lúc tiến vào, nhìn ta bên này, sơn trang suối nước nóng nữ nhân viên, ánh mắt đều phải nhìn thẳng. Háo sắc mà thôi, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ngay sau đó mở miệng lần nữa. Khương Lân người rời đi sao? Không có, ban ngày bị lão đại ngươi như vậy dạy dỗ một chút. Bây giờ thật là đổi một cái tựa như, vậy người Nam Cương cũng không có trước như vậy cao ngạo. Xem ra là đồng ý. Quả thật, thiên cảnh thực lực lộ ra, những người này tóm lại có chút bận tâm, lo lắng mình đối với bọn họ bất lợi. Nếu như vậy, có một số việc thì dễ làm hơn nhiều. Có thể để cho những người này thật tốt nghe lời. Ngươi nói cho bọn họ, bây giờ không được cho ta hành động thiếu suy nghĩ. Địch không nhúc nhích, ta không nhúc nhích. Rõ ràng. Hàn Hùng gật đầu một cái. Đúng rồi, lão đại, Lãnh tiểu thư, muốn gặp ngươi. Lãnh Linh Lung, Dịch Tiểu Phi trong mắt có nhất định tò mò. Ngay sau đó gật đầu một cái, liền hướng Hàn Hùng theo như lời. Lãnh Linh Lung hôm nay chỗ ở vị trí đi. Rất nhanh, liền gặp được quần áo một bộ màu đen quần áo thường Lãnh Linh Lung. Đối với màu đen, Lãnh Linh Lung tựa hồ có đặc biệt yêu thích khác. Thế nào, mới thời gian bao lâu không có gặp mặt, liền muốn ta, Dịch Tiểu Phi, ai nhớ ngươi, ngươi đừng cho ta tự mình đa tình. Ngày hôm nay ngươi tại sao phải như vậy quá đáng, ngươi biết không? Bây giờ Khương đại ca còn nằm ở trên giường đâu. Ta quá đáng. Nếu là ta không ra tay, ngày hôm nay người nằm trên giường là ta. Là chính hắn lấn hiếp người quá đáng. Thật lấy là người Nam Cương thì ngon liền sao? Dịch Tiểu Phi dường dưng trả lời. Đây cũng là để cho Lãnh Linh Lung không cách nào phản bác. Bởi vì là ngày hôm nay ban ngày sự việc, nàng quả thật biết Khương Lân đại ca quá đáng. Còn có sát ý, chỉ là có một chút, để cho Lãnh Linh Lung rất hận, đó chính là Dịch Tiểu Phi thực lực, lại có thể giấu hắn lâu như vậy. Thực lực thiên cảnh, Dịch Tiểu Phi là thiên cảnh. Cái này một phần thực lực, đã đủ giải quyết rất nhiều phiền toái. Huống chi trẻ tuổi như vậy thiên cảnh, tương lai tiềm lực có thể tưởng tượng được. Không có chuyện gì, ta liền đi. Ngươi nói cho ngươi Khương đại ca, tốt nhất cho ta thật tốt nghe lời. Nếu là dám trong bóng tối đùa bỡn thủ đoạn, vậy sau này cũng sẽ không nằm ở trên giường. Ta sẽ để cho hắn cả đời cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nếu là ta ư, ta không nghe ngươi mà nói, ngươi sẽ như vậy. Dịch Tiểu Phi ngươi nói cho ta, ta không nghe ngươi, ngươi sẽ làm gì ta? Nhìn Dịch Tiểu Phi muốn xoay người rời đi, Lãnh Linh Lung rất là tức giận mở miệng hỏi. Ta sẽ đem ngươi cởi hết, sau đó khi dễ ngươi. Ngươi, không dám, ta không dám. Dịch Tiểu Phi bước chân ngừng lại. Ngươi đang hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy ta có dám hay không? Ngươi, không dám. Nhìn dáng dấp, ngươi là rất muốn bị ta khi dễ cảm giác. Nói bậy, Dịch Tiểu Phi ngươi biết ta là ai chăng? Lãnh Linh Lung. Không, ta không chỉ là Lãnh Linh Lung, ta là Nam Cương Miêu tộc Tam Đại Thánh Nữ một trong Lãnh Linh Lung. Lãnh Linh Lung giờ phút này không thể nghi ngờ là đem mình thân phận cho hoàn toàn thấu lộ ra. Tầng này thân phận ở Nam Cương Miêu tộc có thể không bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyuyencv.com/chéo-dao-tang-mai-noi-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.